Vạn đạo Long Hoàng, chương 534, mất mặt xấu hổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giống như Võ Vương Tứ Trọng thi về, khẳng định mang theo lượng đến 3 bộ Võ Vương Tứ Trọng luyện thi. Đem mình thời khắc thủ hộ, muốn sát nhất cái Võ Vương Tứ Trọng thi về. Trừ phi là vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh lén dưới tình huống, tài có thể làm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mặc dù đánh lén, cũng không dễ dàng, bởi vì thi vệ đại nhiều thời gian, đều là trốn ở trong quan mộc đấy. Còn có, đúng là thực lực nghiền đẻ ép, lấy thực lực cường đại, đánh chết đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh xuyên trên mặt, càng thêm đắc ý, tổng cộng 9 vạn nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh ban thưởng. Đây là linh tinh, mời ngươi điểm thoáng một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên quầy lão giả xuất ra nhất cái ngọc dương, giao cho thánh xuyên. Người xung quanh càng thêm hâm mộ. Hơn 9 vạn khối cực phẩm linh tinh a hát. Đây đối với giống nhau cấp thấp vương giả mà nói, tuyệt đối là toàn cục mục rồi. Chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi, rõ ràng có thể lợi nhuận hơn 9 vạn khối cực phẩm linh tinh. Thật sự là khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đếm. Thánh xuyên phi thường hào khí, tiếp nhận ngọc dương, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lập tức, phi thường đắc ý nhìn về phía Lục Minh, lớn tiếng nói, thấy được chưa, đây chính là ta thu hoạch, phong ấn 21 cái thi vệ linh hồn. Kỳ thật, này cũng không coi là nhiều. Ta tin tưởng, ta lần sau nhất định có thể có càng lớn thu hoạch đấy. Bất quá đối với ngươi mà nói, cái này là không thể đuổi kịp độ cao rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh xuyên phi thường khinh miệt nhìn xem Lục Minh. Một bên, Thánh Diệu, Thánh Vô Song cũng cười lạnh nhìn xem Lục Minh. Năng chứng kiến Lục Minh trước mặt mọi người mất mặt, bọn họ trong nội tâm cũng phi thường thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự một chút như vậy, người cũng không biết xấu hổ, lấy ra mất mặt xấu hổ. Tranh thủ thời gian cút sang một bên, để cho ta tới. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, lườm Thánh Xuyên liếc, thản nhiên nói. Trong giọng nói cái loại này khinh thường, rõ ràng đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nói cái gì? Ta mất mặt xấu hổ. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi năng xuất ra càng nhiều nữa phong hồn tinh thạch? Thánh xuyên trong mắt tỏa ra ánh lửa, hét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía người vây xem, cũng tò mò nhìn Lục Minh, là cái gì lại để cho Lục Minh có lớn như vậy khẩu khí? Chẳng lẽ Lục Minh thu hoạch so Thánh Xuyên cũng đại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ra, nhanh lên lấy ra, hôm nay ngươi nếu cầm không đi ra, ta muốn ngươi nuốt vào vừa rồi này lời nói. Rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Xuyên vốn nổi giận đùng đùng kêu to, nhưng sau một khắc, Lục Minh vung tay lên, trên quầy một đống lớn phong hồn tinh thạch rầm rầm vang lên, lại để cho Thánh Xuyên tiếng kêu im bặt mà dừng. Thánh Xuyên trong mắt chừng so chuông đồng cũng đại, từ từ chăm chăm vào trên quầy cái kia một đống lớn phong hồn tinh thạch, bờ môi thẳng run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía mặt khác người vây xem cũng không sai biệt lắm, nguyên một đám thiếu chút nữa chừng phát nổ trong mắt, Không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào trên quầy này một đống phong hồn tinh thạch. Thánh Diệu, Thánh Vô Song hai người cũng không sai biệt lắm biểu lộ. Vẻ mặt si ngốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giả dối, nhất định là giả dối. Lục Minh, trong lúc này phong ấn khẳng định không phải Thiên Thi Tông thi vệ linh hồn. Lục Minh, ngươi phải hay là không lấy cái gì yêu thú chi hồn. Hoặc là mà săn giết bình thường vũ giả. Phong ấn hắn hồn lừa gạt lấy ban thưởng. Lớn mật, Lục Minh, ngươi quả thực là tội ác tay trời. Lẽ ra xử tử, lúc này, Thánh Xuyên kịp phản ứng. Chỉ vào Lục Minh, giống to lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trực tiếp liền đem săn giết bình thường vũ giả. Lừa gạt ban thưởng chụp mũ. Khấu trừ tại Lục Minh trên đầu. Bốn phía, những người khác nhìn về phía Lục Minh ánh mắt. Cũng có chút ít biến hóa. Có ít người đã tin tưởng Thánh Xuyên mà nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, Lục Minh xuất ra này một đống. Nhiều lắm. Tối thiểu có hơn 100 khối. Lục Minh năng đánh chết hơn 100 cái thi vệ. Làm sao có thể? Ngu ngốc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt nói một câu. Xem Thánh Xuyên ánh mắt. Giống như là đang nhìn nhất cái ngốc. Bước này lại để cho Thánh Xuyên ngực một hồi chướng đau nhức. Thiếu chút nữa khí thổ huyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cái gì? Người nói cái gì? Thánh Xuyên gầm lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặc kệ đến hắn. Liền nhìn đều lười phải xem hắn. Quay người đối với trên quầy lão giả nói. Tiền bối. Giúp ta kiểm tra một chút đi. Miễn cho bị người oan uổng. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên quầy lão giả cầm lấy phong hồn ngọc bài. Từng khối kiểm tra lên đến. Hiện trường, ánh mắt mọi người đều xoát xoát nhìn về phía lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Thánh Xuyên. Cỡ nào hy vọng lão giả nói ra Lục Minh những. Này phong hồn tinh thạch là giả mạo đấy. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả rất nghiêm túc. Từng khối kiểm tra lên đến. Thời gian dần qua, lão giả sắc mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, càng là kiểm tra, lão giả trên mặt vẻ kinh ngạc càng dày đặc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ. Lão giả mới đưa Lục Minh phong hồn tinh thạch. Toàn bộ kiểm tra xong. Tất cả mọi người chằm chằm vào lão giả. Chờ đợi đáp án của hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng hoàn mỹ 10 khối. Toàn bộ phong ấn chính là Thiên Thi Tông thi vệ linh hồn. Đúng vậy, lão giả nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, lão giả vừa mới nói xong. Toàn trường một mảnh xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng toàn bộ đều là Thiên Thi Tông thi vệ linh hồn. Điều này sao có thể? Cái này Lục Minh, hắn rốt cuộc là cái gì tu vị? Rõ ràng năng sát nhiều như vậy thi vệ. Này cũng thật bất khả tư nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe nói cái này Lục Minh, là từ Đông Bộ đến trợ giúp đấy. Vừa mới tiến thành thời điểm, cùng với Thánh Gia Thánh Giang phát sinh xung đột. Nghe nói là võ vương nhị trọng tu vị. Võ vương nhị trọng, người nói đùa sao? Võ vương nhị trọng năng sát nhiều như vậy thi vệ. phong ấn nhiều như vậy thi vệ linh hồn. Trừ phi hắn vận khí nghịch thiên, một đường đụng phải thi vệ đều là võ vương nhất trọng đấy. Hơn nữa đều là lạc đàn đấy. Bằng không thì hắn làm sao có thể giết nhiều như vậy thi vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, truyền ra mọi người không thể tưởng tượng nổi tiếng nghị luận. Thánh Xuyên cũng mở to hai mắt nhìn. Tràn ngập khiếp sợ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn mỹ 10 khối phong hồn tinh thạch. Rõ ràng toàn bộ đều là phong ấn thi vệ linh hồn. Cho dù toàn bộ đều là võ vương nhất trọng đấy. Này lấy được ban thưởng. Cũng so với hắn nhiều hơn. Lúc này, trên quầy lão giả lại tuyên bố rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng hoàn mỹ 10 khối. Bên trong toàn bộ phong ấn thiên thi tông thi vệ linh hồn. Trong đó, võ vương nhất trọng tối đa. Có 55 khối. Võ vương nhị trọng đấy. Có 30 khối. Võ vương tam trọng đấy. 19 khối. Võ vương tứ trọng đấy. 10 khối. Võ vương ngũ trọng đấy. Tam khối. Võ vương lục trọng đấy. 2 khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cộng lại, tổng cộng ban thưởng 88 vạn khối cực phẩm linh tinh. Lão già trong mắt, cũng tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nhiệm vụ này tuyên bố đến nay, cũng là lần đầu tiên có người đạt được nhiều như vậy ban thưởng đấy. Tĩnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, sững sờ nhìn xem Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, 88 vạn khối cực phẩm linh tinh ban thưởng, bên trong thậm chí có 10 khối võ vương tứ trọng đấy. Tam khối võ vương ngũ trọng đấy. Thậm chí liền võ vương lục trọng đấy. Đều có 2 khối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này sao có thể. Bọn hắn quả thực lấy vì mình đang nằm mơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Thánh Xuyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng nói thầm không ngừng. Hết thảy trước mắt, lại để cho hắn khó mà tin được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì không có khả năng. Lão Phu tại nhiệm vụ điện làm 300 năm. Chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Người là tại hoài nghi Lão Phu. Trên quầy lão giả trừng mắt đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả một lời, đánh thức toàn trường, trời ạ, ta nhìn thấy gì? 88 vạn khối cực phẩm linh tinh ban thưởng, khủng bố a hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thành vương giả đã ngoài, tựu có 15 khối. Đây là làm sao bây giờ đến được sao? Thánh Xuyên này một khối võ vương tứ trọng đấy. Vừa so sánh với phía dưới. Thật sự là đồ bỏ đi rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía. Một mảnh xôn xao. Vang lên từng cơn nghị luận. Rất nhiều người ngay cả nhiệm vụ đều không giao rồi. Chạy tới xem náo nhiệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.